Hôn nhân thú vị, chương 18, góc truyện audio.com. Chấm, thật hà, thằng Quân lại có bồ. Vẫn là con Trang, cái mồm nó có thể bé đi được à, cứ muốn khơi gợi ánh nhìn của mọi người xung quanh thôi. Thật luôn, chấm, sao mày biết, thì tao thấy biểu hiện lạ. Tao lục cặp nó mà nó rượt lại. Cô phải giấu giếm gì đó hay sao? Lần này cô có tin nhắn nữa hả? Hay đại loại là gì khác? Tao đéo biết, chắc chuyến này bọn tao ly hôn thật mày ạ, con điên. Lỡ cô phải thì sao? Chứ sao cô phải nữa? Dạo này nó cô thèm động vào tao. Ngủ thì ngủ riêng, cô có hành động tình cảm. Người lúc nào cũng thấy uể oải. Chắc con nào nó bào mòn hết tinh lực mịa rồi chứ gì? Nó nói mà như sắp khóc. Nó gối đầu lên bàn. Nhìn ly trà sữa tan đá mà nó cô động vào miếng nào. Mà sao con Thảo cô đến hả? Tao gọi thì nó bảo nó bận. Lịch bè, lúc bạn buồn nó lại bận. Nếu gặp phải phạt mới được. Ban ngày con bơ đi học nên ngoài thời gian bán hàng. Xếp đồ thì nó cũng rảnh lắm. Cô tám thời sự với bạn thi lại làm vợ đảm dâu ngoan lăn vào bếp. Thấy nó đi qua mẹ chồng nó gọi lại. Yến về rồi hả con? Dạ, mẹ đi tập về rồi ạ, ừ, nay mẹ về trễ. Tí con đi chợ nấu ăn đi nhé. Dạ, mẹ nghĩ đi, để con, ừ, nó lên phòng. Mệt mỏi thả người lên trên nệm. Cô hiểu sao nó lại thấy cái cặp thằng Quân. Nó phi ngay dậy, chốt cửa, đem cái cặp ra đổ giữa nhà. Xem có gì mà hắn dám giấu nó. Sau một hồi lục banh xác cái cặp. Ngoài quyển vở, cây viết, USB và một số rác linh tinh thì cô có gì nữa? Nó nhếch mép chửi đồng hẳn. Cái cặp có cái đéo gì mà phải giấu. Tự dưng nó thấy bụng nó nhói. Chết mịa rồi, cô lại ăn mấy cái bánh tráng tương. Ốc hút, xoài dầm mà hậu quả lại đến nhanh vậy sao? Nó đành xách đít chạy vào nhà vệ sinh. Giải quyết xong bụng nhẹ hẳn thật. Phải chi có thằng Quân ở nhà cho nó ngửi chết mịa lỗ mũi nó luôn. Quái lạ, cái nút dội cầu hôm na cũng làm phản à. Nhấn mãi cô được là sao? Nó mới dỡ nắp trên kiểm tra xem cái van trong đó có nghẹt cô mà cô dội được. Nó thấy cái túi gì nhỏ đang trôi nổi. Cái túi được bọc bởi một cái túi khác cho khỏi bị ướt vật bên trong. Nó lấy ra chùi chùi lớp nước đi. Mở ra xem có một ít bột màu trắng và một miếng giấy xám xám. Sau một hồi nhìn nó như muốn ngất đi khi biết vật bên trong là gì. Nó lơ ngơ chiên món đậu hủ. Tinh thần cứ để đi đâu. Đến khi nghe mùi khét, mẹ chồng nó mới chạy ra bếp. Yến, Yến con sao vậy? Đậu nó sắp chuyển màu đen rồi này. Nó vội tắt bếp. Ơ, dạ, Yến ơi, sao nấu cơm cô đổ nước thế này hả con? Ơ, vậy hả mẹ, để con đổ nước. Nó đổ nồi cơm cho nước chảy vô tư lự. Nước chảy nhiều lắm tràn hết ra. Yến tràn nước kìa con. Nó vội vã tắt nước. Rồi lấy khăn chùi nước vừa tràn ướt sàn bếp. Mẹ chồng nó lại lay lay nó. Con sao vậy, con có chuyện gì cô ổn à con? Con, nó ôm mẹ chồng nó khóc thật to. Khóc to ghê lắm, vì nó cô biết bây giờ phải làm gì với thằng Quân đây. Thằng Quân về mở cửa phòng tối thui, nghĩ là nó đi đâu nên cô bật đèn. Thằng Quân với tay bật đèn thì giật mình khi thấy nó đang bó gối ngồi đó. Mày sao vậy Yến, sao lại ngồi tối thui vậy? Cô bật đèn lên, Quân, thời gian vừa rồi tao cứ nghĩ là mày có bồ nên mày lơ tao. Tao nghĩ đi trịch với con nào kịch liệt lắm nên mày mệt mỏi uể oải. Nhưng tao ước rằng những gì tao nghĩ là sự thật mày ạ, cho đến khi. Tự nhiên nó thấy cổ nó nghẹn đắng lại, như có cái cục gì nằm đó mà cô chịu chạy xuống. Thằng Quân chạy lại ôm lấy nó. Yến, đừng nghĩ thế, tao cô bao giờ phản bội mày hết, tao chỉ yêu thương mẹ con mày. Nó đẩy thằng Quân ra. Nó khóc, lít kẹ mày Quân, tao ước rằng mày phản bội tao đi. Chỉ ước thế thôi chứ tao có thể chấp nhận được sự thật này mày hiểu chưa? Nó vẫn khóc, rồi quăng cái gói nó nhặt được trong nhà vệ sinh về phía thằng Quân. Mặt thằng Quân biến sắc, tái nhợt đi, mày nói ba mẹ biết chưa? Tao chưa, nhưng rồi tao sẽ nói. Xin mày đừng nói, tao sẽ bỏ, mày bỏ, ma túy mà mày nói bỏ dễ dàng vậy hả Quân? nói bỏ là bỏ được liền à, nó hét lên. Thằng Quân lại bịt miệng nó. Nhỏ thôi đừng nói to ba mẹ nghe bây giờ. Mày sợ thì mày đừng làm. Xin lỗi, tao hứa sẽ bỏ mà. Con Yến bỏ bê công việc. Suốt ngày bám theo thằng Quân. Canh hắn lại thèm thuốc. Con Yến và hắn tìm hiểu những loại thuốc, những phương pháp và những trung tâm cai nghiện cho người mới nghiện. Mỗi lần nhìn thấy thằng Quân lên cơn, tim nó đau nhói, nhìn thằng Quân vật vã mà ứa nước mắt. Con Yến cột tay cột chân thằng Quân lại, nhốt trong phòng tắm, ngăn chặn sự liều lĩnh và những hành động gây hại dễ xảy ra. Yến, Yến, thả tao, ra, thả ra, thằng Quân lại lên cơn, lại hét, cố lên Quân ơi, cố lên, mày phải thắng nó chứ cô tương lai mày sẽ chết đó. Thằng Quân đau một, con Yến đau mười, nàng tiên đâu thật đáng sợ quá mà. Rồi cơn nghiện cũng đi qua, thằng Quân lại trở lại bình thường. Nó mở dây chói đưa thằng Quân ra ngoài, lấy khăn lau mặt cho hắn, lấy nước cho hắn uống rồi để hắn nằm xuống nệm. Thằng Quân thều thào mệt nhọc, Yến, xin lỗi, tao nhất định sẽ cai được mà. Mày giỏi lắm, tao đi với mày tới cùng, nhất định mày phải cố lên nha. Mày còn tao với con bơ nữa đó. Cách chương.